Fanfic TFBOYS, có lẽ anh không giỏi yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi họ lại dẫn Hạ Nhược Tâm đi chào hỏi từng thành viên của đoàn làm phim, Hạ Nhược Tâm thấy xem ra mình cũng đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người rồi. Chào hỏi xong xuôi thì tiết mục chính cũng đã đến, đó là đoàn phim đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc của canh diễn hôm nay. Vì bộ phim Bất Hủ Hư Vinh nói về tuổi trẻ tuổi thanh xuân nên được lấy bối cảnh ở một trường học ở Hồ Nam có tên là Nhất Tân. Trường học Nhất Tân này so với trường Thanh Hoa mà Hạ Nhược Tâm học cũng không khác nhau là mấy, chỉ là trường này có trang bị thêm một vườn hoa khá là rộng ở đằng sau ngôi trường. Điều đó khiến Hạ Nhược Tâm cực kỳ mê mẩn ngôi trường này. Dù gì mọi người cũng biết Hạ Nhược Tâm sẽ là diễn viên của bộ phim này, nhưng đó là họ chỉ biết mặt thôi chứ thực lực của cô thế nào thì chẹp chắc điều đó chỉ có thiên tỷ biết thôi. Hôm nay cũng là hôm đầu tiên cô diễn bộ phim này, cô diễn lần đầu trước mặt nhiều người nữa chứ. Nếu cô không làm tốt, mọi người sẽ cười vào mặt cô, chê cô và ái ngại không biết cô có thực sự diễn xuất tốt không chứ. Vì vậy trong lòng Hạ Nhược Tâm lúc này, ý chí của cô đã dâng lên bậc cao nhất. Nhưng cảnh cô diễn cũng chưa đến, dù sao cô cũng là diễn viên phụ, không quan trọng như diễn viên chính đâu. Nên sau khi thay xong bộ đồng phục của trường Nhất Tân, một bộ đồng phục chả khác trường cô là bao, nhưng cô phải đeo len mắt để che đi đôi mắt màu xanh biếc kia đi, không thì vì điều đó mà Hạ Nhược Tâm sẽ nổi bật hơn ái nam mất. Hạ Nhược Tâm ung dung tự tại ngồi một chỗ có thể ngắm nghía được toàn cảnh hậu trường diễn, bên cạnh cô còn có Vương Nguyên. Cậu nhóc từ nãy thao thao bất tuyệt nhiều chuyện mà Hạ Nhược Tâm vì đau đầu quá mà chỉ ập ừ cho qua. Để xem nào, cảnh đầu tiên của bộ phim là cảnh ba bạn trẻ gồm Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải và Ái Na gặp nhau một cách tình cơ mà oan ra ngõ hẹp. Đây cũng là lúc mà Hạ Nhược Tâm nên xem bạn diễn của mình diễn xuất như thế nào. Xem họ có nhập tâm vào nhân vật hay chưa. Cảnh 1A, diễn. Tiếng bác đạo diễn hô to. Lúc này đây Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải, Ái Na mỗi người từ ba phía khác nhau đi tờ, rồi cứ thế họ đụng độ nhau. Lúc này mặt mỗi người biểu cảm một kiểu. Thiên Tỷ thì bình tĩnh lẳng lặng y như tính cách của anh. Vương Tuấn Khải thì lại làm biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Còn Ái Na thì lại làm vẻ mặt tức giận. Lúc này lời thoại của ba người bắt đầu. Không sao, Thiên Tỷ nhẹ nhàng nói. Không sao cái gì, đâm vào mặt bản cô nương mà ngươi còn đứng đấy hả, bộ không biết xin lỗi sao? Không thôi ngươi đền tiền thiệt hại cái bản mặt đáng yêu này đi. Ái Na cực kỳ nhập tâm vào nhân vật, vừa nói hành động của cô vừa trùng khít với nội tâm hiện tại của nhân vật khiến Hạ Nhược Tâm ngồi đây quan sát phải trầm trồ ngạc nhiên. Người gì mà như con quỷ bà thế, khó có người yêu lắm đấy. Lúc này lời thoại của Vương Tuấn Khải đã đến, vẻ mặt của cậu đạt đến nỗi mà Hạ Nhược Tâm phải tưởng cậu đang nhăn nhó khó chịu thật. Cứ thế, ba con người đồng tâm với nhau cho đến khi cảnh một được diễn hết hoàn toàn, khi đạo diễn không phải hô cắt một cảnh nào. Sau cảnh một thì Hạ Nhược Tâm cũng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ diễn cảnh ở nhà ăn. Lúc này cô phải chờ tổ làm phim sửa sang một chút nơi đó đã, nên lúc này Hạ Nhược Tâm lại vui vẻ cười nói chuyện với Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Ái Na, không hiểu sao Hạ Nhược Tâm luôn thấy Ái Na giữ một khoảng cách khá xa với cô, nhiều lúc cô còn thấy Ái Na nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn bùng nổ khiêu chiến một thứ gì đó với cô. Nhưng lúc này, trong lòng Hạ Nhược Tâm lại có một cảm giác khó chịu đến bất ngờ, hình như cô đang căng thẳng, đúng ra là sắp đến lượt diễn của cô rồi mà cô lại trở về đúng con người rụt rè vốn có của cô. Hạ Nhược Tâm sợ đứng trước đám đông cơ mà, Hạ Nhược Tâm sợ nói to cơ mà, giờ những điều cô sợ lại sắp phải thực hiện những điều mà trong phân tâm cô cực kỳ sợ hãi. Thiên Tỷ đang cười nói vui vẻ với Hạ Nhược Tâm bỗng thấy sắc mặt cô trầm xuống, tái nhợt một cách nhanh chóng. Hình như cô có vấn đề gì rồi, cô cũng sắp có cảnh quay. Phải hỏi xem cô bị sao không thôi. Hạ Nhược Tâm, cậu bị sao vậy? Khó chịu trong người à? Thiên Tỷ từ tốn hỏi. Thiên Tỷ, tớ, sợ, thấy Hạ Nhược Tâm run run trả lời và trong cậu nói có từ sợ. Trong lòng Thiên Tỷ bỗng giật mình, cô ấy sợ sao, nhưng sợ vì điều gì? Nói rồi trong đầu Thiên Tỷ nhân thấy quen biết với cô đã lâu nên Thiên Tỷ khá là hiểu rõ con người cô. Một cô gái nhỏ bé nhút nhát rụt rè. Với lại giờ đây cô lại sắp phải diễn cảnh, đối mặt với bao ánh mắt nhìn cô thì chắc chắn cô sẽ không chịu nổi dù là chỉ một giây đâu. Nếu cứ đà này, ấn tượng tốt của Hạ Nhược Tâm với mọi người mà Thiên Tỷ tưởng tượng chắc chỉ kết thúc ở màn chào hỏi vô nghĩa ban nãy thôi. Không chần chừ lâu vì thời gian có hạn, Thiên Tỷ nắm lấy hai bàn tay của Hạ Nhược Tâm. Nhược Nhược, tớ biết cậu rất sợ, cậu sợ vì phải đối mặt với mọi người. Nhưng cậu đừng vì thế mà bỏ lỡ mọi điều tuyệt vời đang chờ cậu ở trước mặt. Đối với cậu, tớ biết đóng phim luôn là điều à cậu mong muốn. Tớ đã tạo cho cậu cơ hội nghìn năm có một này, sao cậu phải sợ để rồi chính cậu tự hủy hoại bản thân mình. Cậu hãy nhìn vào mắt tớ này. Lúc này Thiên Tỷ lại lấy hai tay mình áp vào mắt Hạ Nhược Tâm, bắt buộc khuôn mặt của cô phải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đồng tử màu hổ phách kia. Cậu hãy cho rằng lúc này đây, cậu chỉ có một mình mình thôi, hãy tự làm sảng khoái con người cậu. Thiên Tỷ nghiêm nghị nói, tớ có thể, sao, tớ có thể làm được sao? Hạ Nhược Tâm đưa con mắt long lanh của mình lên trả lời. Sao cậu không thể làm được cơ chứ, cậu là nhược nhược của tớ cơ mà. Thiên Tỷ kiêu hãnh nói, còn về phía Hạ Nhược Tâm, cô không để tâm đến cụm từ. Nhược nhược của tớ, vì cô đã nghe quá quen rồi. Cái quan trọng là Thiên Tỷ đã giúp cô lấy lại được bình tĩnh, giúp cô có được sự tự tin như bây giờ cũng là nhờ công sức tất cả của Thiên Tỷ. Vậy là cứ thế, bầu không khí bạn bè thân thiết giữa Hạ Nhược Tâm và Thiên Tỷ lại nổi lên. Liệu hai người họ có biết lúc này đâu bên cạnh họ có hai con ngươi từ nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyện đều trừng trợn mắt lên không? Không ai khác đó chính là Vương Nguyên và Khải Ca A, hai người họ mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Ồ hô, vụ này hay à nha, Thiên Tỷ cao lãnh bỗng biến mất tăm khi ở với Nhược Nhược kia. Có khi nào tình bạn của hai đứa nó sẽ trên cả mức tình bạn hay không ta? Chấm, Vương Nguyên với dòng suy nghĩ được cho là hết sức đen tối và nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết nhìn về phía đôi bạn kia. Trời ơi, sao bọn nó tiến triển nhanh vậy? Có thật bọn nó là bạn bè không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé dễ thương thế cơ mà, sao lại có thể để lọt vào bàn tay lạnh giá của thằng lão nhỏ con hạc đầy đầu kia cơ chứ? Nghiệt ngã quá. Vương Tuấn Khải với một dòng suy nghĩ đau thương chạy qua đầu mình với khuôn mặt buồn thiêu thiều. Sự việc này mãi mới kết thúc cho đến khi bác đạo diễn nói ba người gồm Hạ Nhược Tâm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến diễn cảnh thứ hai. Để xem nào, cảnh thứ hai gồm có sự kiện Hạ Nhược Tâm sẽ cùng Vương Nguyên và Khải Ca ngồi căng tin chuyện trò ăn uống a, lời thoại cũng tương đối ngắn nên khi học thuộc cũng không có khó khăn gì cho lắm. Đến khi ngồi vào chiếc ghế của căng tin Trương Nhất Tân, Hạ Nhược Tâm luôn nhẩm trong đầu suy nghĩ. Coi mình như không khí, coi bản thân như không khí cùng hòa là một thật tươi tình. Kết thúc suy nghĩ, Hạ Nhược Tâm cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cảnh 2A chuẩn bị bắt đầu. Diễn, tiếng bác đạo diễn hô to. Chào cậu, tớ là Vương Nguyên. Nai dai, Vương Nguyên với diễn xuất nhí nhảnh liền buông một câu tiếng Anh không có trong kịch bản nhưng cũng đủ để cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất của cậu ấy ra sao. Chào cậu, tớ là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen với cậu tên gì vậy? Vương Tuấn Khải sử dụng vũ khí bí mật của anh khiến bao cô gái chết đổ từ trước đến nay, đó chính là giọng nói ấm áp đầy uy lực. Lúc này cả hai đều quay sang nhìn về phía Hạ Nhược Tâm để chờ câu trả lời của Hạ Nhược Tâm. Lúc này ở phía hậu trường, Thiên Tỷ cũng vô cùng hồi hộp về Hạ Nhược Tâm. Nếu cô vẫn còn run rẩy là thôi xong, ấn tượng về cô với mọi người sẽ từ 9 tầng mây rơi xuống mất. Chào hai cậu, tớ là Hạ Nhược Tâm. Các cậu có thể gọi tớ là Tâm Tâm hoặc Nhược Nhược, các cậu thích gọi bằng tên nào? Vì đây là một nhân vật lạc quan nên Hạ Nhược Tâm phải biểu đạt mình là một con người vui vẻ, không bao giờ bi quan. Với lại bộ phim này cho phép các nhân vật là tên của chính người diễn viên của các nhân vật đó nên Hạ Nhược Tâm cũng không quá căng thẳng khi giới thiệu tên mình, vì ban nãy cô đã giới thiệu tên mình với biết bao nhiêu người rồi cơ mà. Nhìn thấy được bộ dáng diễn của Hạ Nhược Tâm, Thiên Tỷ trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Phải rồi, cậu diễn đạt lắm Nhược Nhược à, Thiên Tỷ nghĩ. Cũng chỉ vì câu nói của Hạ Nhược Tâm thôi mà cả đoàn làm phim phải ồ lên. Diễn xuất của cô diễn viên không rõ lai lịch kia không đùa được đâu. Mọi người ai cũng nghĩ là Hạ Nhược Tâm diễn tệ lắm vì Ái Na có nói với mọi người vậy. Ai ngờ kỹ năng diễn xuất kia của Hạ Nhược Tâm có thể coi là xứng tầm với Ái Na luôn. Cách chương.